Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 145, cô gái hắn thích mới tôn quý nhất. Góc truyện audio.com, ba người đang chuẩn bị muốn ăn cơm, Đường Lạc vội và đuổi về. Khoảng thời gian này, Giang Minh Hàn bởi vì trong công tác có chuyện đã rời đi trước. Lá Phồn công việc gần đây liền an bài ở Giang Châu, cho nên một mực ở lại chỗ này, nhưng thường thường muốn đi công tác không nhất định mỗi ngày đều có thể qua tới. Chỉ có Đường Lạc một mực ở lại Giang Châu, bất kể bận rộn bao nhiêu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện một chuyến. Cố Vân Tịch tỉnh bơ, sửa sang lại thức ăn mọi người cùng nhau ăn cơm. Đường Lạc rất sống động, lời cũng rất nhiều, lúc ăn cơm bầu không khí một mực rất tốt, chỉ có Vân Tịch tương đối an tĩnh. Ăn cơm xong Đường Lạc ngồi một hồi, sau đó liền. Muốn đi làm công việc, Lưu Tinh Trì cũng đi theo rời đi. Nhị ca, bệnh viện trong hành lang, Lưu Tinh Trì gọi lại Đường Lạc đang muốn rời đi. Đường Lạc quay đầu thế nào? Lưu Tinh Trì tới nói, chúng ta nói một chút. Đường Lạc ngừng một lát nhướng mày một cái. Chuyện đại ca, Lưu Tinh Trì nói, hai người đi trong vườn hoa bệnh viện, mùa đông nắng ấm, giờ phút này ánh mặt trời cực tốt, Lưu Tinh Trì bởi vì có thuốc của Cố Vân Tịch dùng, cho nên khôi phục cũng rất nhanh, hắn bây giờ cánh tay mặc dù còn chưa khỏe, nhưng cả người đã cùng người bình thường không khác nhau nhiều. Lưu Tinh Trì nhìn trong vườn hoa, bởi vì mùa đông mà có chút tiêu điều cảnh sắc, đối với Đường Lạc nói, nhị ca anh rất ghét Cố Vân Tịch sao? Đường Lạc chân mày lần nữa nhíu lại, cô ta đối đãi đại ca như vậy, anh chẳng lẽ không ghét cô ta? Chấm, nếu như có cơ, hội anh sẽ nhằm vào cô ấy sao? Đường Lạc ngừng một lát, không lên tiếng. Lưu Tinh Trì không có nhìn hắn, màu quang vẫn nhìn phía trước, Đường Lạc không lên tiếng, hắn cũng không có truy cứu, chỉ nói, thật ra thì kia cuối cùng là chuyện đại ca chúng ta làm huynh đệ không nên nhúng tay. Lời này Đường Lạc một chút cũng không đồng ý, đại ca là anh em chúng ta, chuyện hắn chính là chuyện của chúng ta, em làm sao có thể nói lời như vậy? Lưu Tinh Trì cười một chút, kia cũng phải xem là chuyện gì, đại ca gặp phải việc khó, chúng ta làm huynh đệ tự nhiên phải giúp, nhưng chuyện riêng hắn, chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào, nhất là chuyện của nữ nhân. Đường Lạc dừng chân một cái, híp mắt, em có ý gì? Lưu Tinh Trì dừng bước lại, xoay người nhìn hắn, Cố Vân Tịch chỉ cần không có làm chuyện gì gieo họa của mình cho đại ca mà chúng ta cũng không. Nên nhằm vào cô ấy, chuyện tình cảm chính là chuyện bọn hắn, từ đầu chí cuối đại ca cũng rất thanh tình. Cố Vân Tịch có thích anh ấy hay không, anh ấy thấy có đáng giá hay không trong lòng anh ấy rõ ràng, không cần người khác thay anh ấy làm ra quyết định, đại ca người này trọng tình, bao che cường thế bá đạo cũng chính là anh, đại ca mới có thể rất nhiều dễ dàng tha thứ. Anh tại sao dễ dàng tha thứ cho anh, trong lòng anh rõ ràng, chúng ta cũng đều hiểu cho nên đừng làm khó anh ấy, lại càng không muốn xúc phạm ranh giới cuối cùng của anh ấy. Bầu không khí đột nhiên tĩnh mịch. Đường Lạc nhìn thái độ cường ngạnh của Lưu Tinh Trì trước mặt, nội tâm một cổ căm hận chậm rãi dâng lên, nhưng là hắn hết sức ép xuống. Đường Lạc cả giận nói, anh lúc nào xúc phạm ranh giới của anh ấy chứ? Anh một mực rất quan tâm đại ca, đàn bà, chính là ranh giới cuối cùng hắn, Lưu Tinh Trì nói. Đường Lạc nhất thời ngơ ngẩn. Nhìn Đường Lạc kia mặt hơi có chút ngốc lăng, Lưu Tinh Trì nghiêm túc nói, em biết ở anh xem Cố Vân Tịch đê tiện như bùn, thiên kim đế đô nhà giàu có mới tôn quý nhất, nhưng anh chớ đem quan điểm của mình áp lên tiêu chuẩn của người khác mà cân nhắc, ở trong mắt đại ca danh môn thiên kim cùng bình dân bách tính không có khác nhau chút nào, chỉ có hắn thích cô gái nào mới chính là cô gái ấy tôn quý nhất, hiểu không? Đường Lạc nhất thời bị nghẹn không nói ra lời, hồi lâu hắn mới thở phì phò nói, em dựa vào cái gì dạy dỗ anh? Em làm sao biết đại ca? Em không có dạy dỗ anh, em chẳng qua là đang nhắc nhở anh. Đường Lạc, đại ca trọng tình, giống vậy cũng rất bao che, Cố Vân Tịch lần này bị người làm vậy anh cảm thấy lấy sự sủng ái của đại ca đối. Với Cố Vân Tịch anh ấy sẽ trơ mắt nhìn mà thờ ơ, Lưu Tinh Trì có chút ý vị sâu xa nói. Đường Lạc ngẩn ra, em có ý gì? Lưu Tinh Trì cười, anh ở vòng giải trí không phải rất tốt sao? Đại ca tìm anh sao? Đường Lạc cả kinh, sắc mặt nhất thời cũng có chút trắng bệch. Em đã nói hết lời rồi, anh tự suy nghĩ một chút đi. Nếu như anh thật ghét Cố Vân Tịch như vậy thì càng không nên bởi vì cô ấy đi tiêu hao cảm tình huynh đệ giữa chúng ta, không thích thả vào trong lòng là được, đó là đàn bà của đại ca, anh có thích hay không, không có vấn đề. Lưu Tinh Trì nói xong, xoay người trở về phòng bệnh. Đường Lạc một người đứng ở nơi đó, hơi nổi lên gió, gió mùa đông thổi người từ trong xương mọc lên lạnh, hắn đứng ở nơi đó thật lâu không nhúc nhích. Gió thổi tóc của hắn bay bay, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia, giờ phút này tối. Tâm không rõ, thời gian qua rất nhanh, đào mắt Hạ Mộng Phồn hoa quay đã tiến vào hồi cuối, ngày này Cố Vân Tịch đi tổ kịch quay phim. Hí phân của cô còn dư lại cuối cùng mấy trận hí quay xong sau liền kết thúc. Hôm nay đế quốc sản nghiệp phim TV đã xu với thành thục, chế tạo hiệu suất đề cao, chu kỳ rút ngắn, rất nhiều phim chiếu TV cũng có thể làm được một bên phát hình, một bên quay chụp. Chu Dương yêu cầu cao một chút vì không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, muốn tranh thủ thời gian vẫn là quyết định toàn bộ quay xong mới phát hình. Hôm nay phim trên TV đích hậu kỳ chế tạo cũng không sai biệt lắm hoàn thành, vẫn luôn là đi theo quay độ tiến triển tới. Phía sau còn có mấy trận hí tình cảnh tương đối lớn cho nên một mực lưu đến cuối cùng mới quay. Phía sau thời gian vậy là đủ rồi. Hôm nay phong hơi lớn, hiện trường rất lạnh, nhân viên làm việc đều đã mặc vào phục thật dày Vũ Nhung, nhưng Cố Vân Tịch bọn họ những diễn viên, nhưng chỉ có thể mặc quần áo mong mỏng quàng tụ la quay cho tới trưa, không ít người cũng đông xanh cả mặt. Nhất là nữ diễn viên, nam diễn viên quần áo nhiều còn có thể ở bên trong mặc chút giữ ấm, quần áo nữ diễn viên liền tương đối bi thảm. Một chiếc xe jeep quân nhân màu xanh bỗng nhiên dừng ở cửa tổ kịch, hai người mặc quân trang người từ phía sau khiêng xuống một cái xe lăn, lá phồn đầy Lục Hạo Đình, Lưu Tinh Trì còn có bốn cảnh vệ viên phụng bồi cùng nhau tiến vào tổ kịch. Bận rộn tổ kịch nhất thời có một trận xôn xao. Lưu Tinh Trì đi an bài sau, mọi người liền ở lưng gió địa phương chờ đợi. Thấy bốn cảnh vệ viên hộ tống, mọi người nhất thời biết người kia ngồi trên xe lăn thân phân không giống tầm. Thường, người như vậy tuyệt đối không đắc tội nổi a, nhìn đến bên cạnh Lưu Tinh Trì, mọi người liền biết bọn họ là tới nhìn Cố Vân Tịch. Nhất thời sợ cũng có chút chân mềm, thế này phía sau đài Cố Vân Tịch không phải giống vậy cứng rắn a, ta siết cái đi. Còn có mấy cái ở lãnh vực mình lẫn vào trong tương đối khá người, biết lá phồn thấy hắn đều là hung hăng cả kinh. Tổng tài tập đoàn Diệp Thị a, ngoan ngoãn. Giá Cố Vân Tịch bình thường cũng quá bình thường, nếu là người khác có phía sau đài như cô vậy còn không được nước lên trời cao sao. Mọi người lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, vui mừng, khá tốt không có đắc tội với cô nương này. Cách chương.